Thần đạo Đan Tôn, chương 366, rời Hải Phong Thành, gocchuyenaudio.com, dùng nguyên tinh tu luyện, chỗ tốt lớn nhất là không có hạn chế thời gian, võ giả hấp thu linh khí, chuyển hóa thành nguyên tinh, cần tiêu hao thần hồn đến xúc động linh căn, đạt đến hiệu quả hấp thu linh khí, nhưng dùng nguyên tinh tu luyện, có thể nhảy qua bước chuyển hóa linh khí thành nguyên lực, tiết kiệm rất nhiều thần hồn. Vì lẽ đó thời gian này chỉ ít có thể kéo dài gấp 2-3 lần. Hầu như có thể tu luyện dòng dã một ngày. Sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại thần hồn đã khôi phục, có thể tiếp tục tu luyện. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao đệ tử của Đại Tông Môn tiến cảnh nhanh như vậy. Chẳng những vì bọn họ có lượng lớn linh dược đánh vỡ cảnh giới ràng buộc. Còn vì bọn họ có nguyên tinh vô tận có thể gia tốc tích lũy nguyên lực. Chỉ nửa giờ, 100 khối nguyên tinh bị luyện hóa sạch sẽ, Lăng Hàn hít một ngụm khí lạnh, hiện tại đã mạnh như vậy, chờ sau này hắn đạt đến sinh hoa cảnh, hóa thần cảnh, không phải sẽ thành động không đáy sao? Cần bao nhiêu nguyên tinh mới có thể bảo đảm tốc độ tu luyện của hắn không hạ xuống? Cũng may ta có hắc tháp, có thể gia tốc linh thảo sinh trưởng, bằng không phải đi đâu tìm nguyên tinh phẩm chất cao như vậy. Nguyên tinh nhất tinh hầu như không có tác dụng với thần thai cảnh, mà đạt đến hóa thần cảnh, vậy ít nhất cũng phải là nguyên tinh ngũ tinh mới có thể gia tốc tu luyện. Kiếp trước hắn không có yêu nghiệt như thế, bởi vậy hắn luyện chế đan dược lại thêm một ít nguyên tinh, liền có thể giúp tốc độ tu luyện của hắn như bay. Nhưng hiện tại, khà khà, hắn tiếp tục tu luyện, một đống nguyên tinh nát tan. Nguyên lực bị hắn hấp thu, tăng lên tu vi của hắn. Có điều, hiện tại ta tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần có lượng lớn nguyên tinh, cảnh giới tăng lên sẽ rất nhanh. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đại khái khoảng 10 ngày, hắn liền có thể bước vào linh hải tầng 2. Mấy tiếng sau, chỉ nghe thanh âm ầm ầm ầm truyền đến, toàn bộ hầm ngầm bị san bằng. Chuyện này ý nghĩa người của Đoạn phủ đã hoàn thành hết thảy công tác lui lại. Nên rời đi thôi, Lăng Hàn lắc mình ra hắc tháp. Lập tức, hắn cảm giác được áp lực. Bởi vì hắn bị chôn ở trong một vùng phế tích, hắn đã sớm chuẩn bị. Lôi đình chiến giáp phát huy, thả ra sức mạnh sấm sét đáng sợ. Đùng đùng đùng, gạch đá bốn phía bị chấn nát, miễn cưỡng nổ ra một không gian. Hắn thong dong mà đi. Lôi đình chiến giáp không ngừng phóng thích tia điện, rất dễ dàng từ trong phế tích đi ra, đi lên mặt đất, lúc này, cả Đoạn phủ đã bừa bộn khắp nơi, đại hỏa ngập trời, không ít người ngoài nhìn thấy, dồn dập tới đây cứu hỏa, Lăng Hàn triển khai thân pháp cấp tốc rời đi, ở trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, hắn đưa Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên ra, sau đó lại lấy nước, tạt ở trên mặt hai người, ạch. Hai người đồng thời nhảy lên, bày ra thái độ phòng ngự, nhưng lập tức lộ ra vẻ không rõ, vì trí nhớ của bọn họ còn đang dừng lại ở thời điểm bị Đoạn Chính Trí và Nông Thanh Duyệt công kích. Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Tê, đầu có chút đau, ồ ta nghĩ ra rồi, là ngươi đánh ngất ta. Chấm, Nhạc Khai Vũ nhìn chằm chằm Lăng Hàn vội vàng lắc đầu, Nghĩa Chính nghiêm từ nói. Ngươi bị hoa mắt rồi. Sao ta có khả năng đánh ngươi? Mà là ta vận dụng Đại Thiên Thuấn Di Phù, mang chúng ta ra Đoạn phủ. Các ngươi không chịu được sức mạnh to lớn của Thuấn Di. Cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên đều sững sờ. Cả hai đều chưa từng dùng Linh Phù Thuấn Di. Tự nhiên không biết sẽ có tác dụng phụ gì. Có tâm hoài nghi, nhưng thật giống như không có căn cứ gì. Nên về rồi, Lăng Hàn nói, Nhạc Khai Vũ vội vàng nói, chúng ta về tông môn trước, đăng báo tin tức của Thiên Ti Tông. Hàn sư đệ, chúng ta phát hiện cứ điểm của Thiên Ti Tông ở đây. Là công lao rất lớn, ta lại mời lão tổ tông nói chuyện thay ngươi, khẳng định có thể triệt tiêu trừng phạt, không cần lại đi ám ma xâm lâm. Lăng Hàn cười cợt nói, không sao, ta đang muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi về tông môn báo cáo tin tức, ta mang bọn họ đi ám ma xâm lâm dạo. Hắn đã dò được tin tức biến mất của mẫu thân, trong khoảng thời gian ngắn là không thể cứu Nhạc Hồng Thường ra. Nên trước tiên đi tìm hai vị thuốc chính còn lại giúp Lăng Đông hành cho thỏa đáng. Bởi vậy, tuy chuyến đi Đông Nguyệt Tông này không tính viên mãn, nhưng mục đích cơ bản đã đạt đến. Nhạc Khai Vũ gật đầu, Thiên Thi Tông xuất hiện ở Hải Phong Thành, quả thực đã ở ngay dưới mí mắt của Đông Nguyệt Tông. Đây là việc lớn, nhất định phải lập tức thông báo cho Tông Môn. Chờ hắn rời đi, Lăng Hàn và Quảng Nguyên về khách sạn. Sắc mặt của Quảng Nguyên rất khó coi. Nữ thần năm xưa bị luyện chế thành thi binh. Điều này làm cho hắn hận Đoạn Chính Trí đến tận xương tủy. Muốn báo thù, trước tăng thực lực lên đi. Lăng Hàn từ tốn nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Căn bản không báo thù được. Chỉ đưa món ăn cho Đoạn Chính Trí mà thôi. Ta sẽ không giúp ngươi. Thù này, tự ngươi báo. Quảng Nguyên siết nắm đấm. Lộ ra chiến ý mãnh liệt. Rất tốt, ở tài nguyên tu luyện. Ta sẽ hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Nhưng ngươi có thể bước qua ngưỡng cửa thần thai cảnh, truy kịp Đoạn Chính Trí hay không? Còn phải xem nỗ lực của chính ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói. Quảng Nguyên gật đầu, vì báo thù cho nữ nhân yêu mến. Chuyện như vậy hắn cũng không muốn mượn tay người khác. Trước đó, ta xác thực đánh ngất bọn ngươi. Lăng Hàn đột nhiên nói. Ta có một linh khí, loại như không gian giới chỉ, nhưng có thể thu vật còn sống. Vừa nãy chính là ta thu bọn ngươi vào, mới có thể thoát khỏi Đoạn Chính Trí. Hắn ẩn giấu Nhạc Khai Vũ, là bởi vì tên này uống say sẽ không giấu được bí mật. Sao có thể nói, Quảng Nguyên khiếp sợ, linh khí có thể thu vật còn sống. Hắn nghe cũng chưa từng nghe nói, nhưng giới hạn ở cấp độ. Hắn không biết bảo vật như vậy đến tột cùng quý giá cỡ nào nên cũng chỉ chấn kinh một chút mà thôi. Hiện tại ta thu ngươi vào, nguyên tinh bên trong mặc ngươi sử dụng, ngươi lấy quy linh đan nện vững chắc cơ sở trước, sau đó hãy đột phá, bằng không, đánh nhau cùng cấp, ngươi sao có khả năng đánh thắng được Đoạn Chính Trí cùng một thi binh liên thủ. Huống chi trong tay đối phương còn có một linh khí không tầm thường. Lăng Hàn lại nói, được, Quảng Nguyên gật đầu, ngươi không nên mang ý chống lại, ta thu ngươi vào, Lăng Hàn đưa tay đặt lên người Quảng Nguyên, hơi chuyển động ý nghĩ, vèo, Quảng Nguyên liền biến mất ở tại chỗ, tự nhiên tiến vào trong hắc tháp, Lăng Hàn nhanh chân mà đi, trở về khách sạn, Lăng Hàn, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền lập tức tiến lên đón, hổ nữ thì trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Lúc này không có Nhạc Khai Vũ, hai nữ tự nhiên gọi tên thật của Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù nói, đi, chúng ta nên rời đi. Sau khi gọi Tàn Dạ và Chu Vô Cửu tới, thuyết minh sơ qua một hồi, Lăng Hàn liền thu tất cả mọi người vào hắc tháp, để bọn họ tu luyện ở bên trong. Hắn thì rời Hải Phong Thành, thuê một chiếc xe ngựa, đi tới Cực Dương Thành. Cực Dương Thành, có thể nói là trung tâm của toàn bộ Bắc Vực, thương mại cực kỳ phát đạt, nơi này tọa trấn tổng bộ của Đan Sư Hiệp hội ở Bắc Vực. Tương tự cũng là tổng bộ của Linh Bảo Các ở Bắc Vực. Nắm giữ toàn bộ tài nguyên phong phú của nơi đây, có thể nói, hết thảy vật phẩm quý giá đều sẽ xuất hiện ở Cực Dương Thành trước tiên. Sau đó sẽ vận chuyển về các nơi của Bắc Vực. Nơi này, có thể sẽ xuất hiện hai vị thuốc chính còn lại để luyện chế bổ linh đan. Khách chương.